Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 412, Sử Lai Khắc Thảm Tao Một Chuỗi Bảy. Chương 412, Sử Lai Khắc Thảm Tao Một Chuỗi Bảy. Tiểu Vũ, Đường Tam chấn kinh, hắn trong lòng cuồng rung động, thầm nghĩ, Tiểu Vũ, người cũng không nên xảy ra chuyện a. Tiểu Vũ, Atoria, người nếu là dám tổn thương Tiểu Vũ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Đường Tam trong lòng bất an xem cửa bên ngoài. Hắn không hy vọng tại này cái phòng bệnh bên trong nhìn thấy chính mình yêu thích muội muội Tiểu Vũ, nhưng là một lát sau, lại một cái cáng cứu thương bị nhấc vào. Trên cáng cứu thương là một cái máu thịt be bét người. Đường Tam mà đới Mộc Bạch đều bị kiếm khí gây thương tích, bị trọng thương, mà trên cáng cứu thương người chịu tổn thương còn lại là càng trọng. Bị té lăn trên đất gãy xương tổn thương, bị kiếm khí chảy thương. Đường Tam liếc mắt một cái liền nhận ra trên cáng cứu thương cái kia nhân nhi là ai a? Là Tiểu Vũ, là hắn yêu dấu Tiểu Vũ muội muội. Atoria thao túng kiếm khí thập phần tinh diệu, nàng nếu là muốn một kích chí mạng, bằng vào tự thân tinh xảo kiếm thuật liền có thể giết này ba người. Nhưng là, thi đấu chung quy là thi đấu, không thể giết người, bởi vậy, nàng mỗi một kiếm đều không phải lấy giết người mà đi. Nếu không, Đường Tam, đới Mộc Bạch làm sao có thể nằm tại giường bệnh bên trên đâu. Nhưng là này cái Tiểu Vũ là thật bị đánh thành sắp chết a. Nhìn thấy Tiểu Vũ hình dạng, Đường Tam hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn, hoảng sợ nói, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu a. Yên tâm đi, có chúng ta tại, chí ít nàng tạm thời là không chết được. Liễu Nhị Long nói, Nhị Long lão sư, Tiểu Vũ nàng đến cùng phát sinh cái gì? Nàng muốn báo thù cho ngươi. Liền đi cùng đối phương liều mạng, sau đó liền bị đánh thành này cái bộ dáng. Liễu Nhị Long nói, lúc này Nhị Long cũng không có đem Tiểu Vũ thu làm nữ nhi. Đối với Tiểu Vũ bị thương cũng chỉ là cực hạn tại đối học viên bị thương phẫn nộ cùng tiếc hận mà. Thôi, nếu như nàng có thể nhận rõ tình thế, nhận thua sẽ tương đối tốt. Ghê tởm, Atoria, Đường Tam hai mắt khóe mắt, nói, tổn thương Tiểu Vũ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Nhị Long xem Đường Tam liếc mắt một cái, nội tâm nhịn không được nhả rãnh nói, nếu là ngươi có này cái bản lãnh, cũng không cần ngươi Tiểu Vũ ra sân đi, cũng không cần để ngươi một phút đồng hồ đánh bại đối thủ. Ngươi chỉ cần đem đối phương đánh có tới có trở về, tiêu hao đối thủ nhất ba hồn lực liền tốt. Đương nhiên, dù sao nói thế nào, Đường Tam cũng là chính mình học sinh. Đại sư học sinh, nàng cũng không tiện nói gì. Liễu Nhị Long nhanh nhẹn vì Tiểu Vũ băng bó, cầm máu, mời đến trị liệu hệ hồn sư trợ giúp Tiểu Vũ trị liệu miệng vết thương. Cũng không lâu lắm, Thái Long bị nhấc vào. Hắn trên người đồng dạng bị kiếm khí gây thương tích được máu thịt be bét. Nhưng là không có một chỗ là muốn mạng địa phương. Này bị thương trình độ không thua kém một chút nào Tiểu Vũ. Hắn như thế nào? Đường Tam hỏi Triệu Vô Cực nói. Triệu Vô Cực liền đem chàng thượng đã phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai, Thái Long từ khi nhận Đường Tam làm chủ lúc sau, trung tâm 02, nhìn thấy Đường Tam tại lôi đài bên trên bị đánh thành như vậy. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân, Đường Hạo Đường Tam, đều tu có Hạo Thiên Trúy, bị nhục nhã, chủ nhục thần tử, Thái Long vô cùng phẫn nộ. Nói cái gì cũng phải vì chính mình chủ nhân đòi lại một cái công đạo. Nhưng mà, liền liều mạng, lúc sau liền bị Atoria cấp đánh thành trọng thương. Toàn thân bị thương, hơi thở thoi thóp. Như thế xem ra, chúng ta đã đổ xuống 4 cái. Atoria nàng như thế nào? Đường Tam lời nói chuyển hướng hỏi nói. Không rõ ràng, liên tiếp đánh 4 cục. Ta căn bản nhìn không ra nàng có hết sạch sức lực biểu tượng. Chỉ sợ hiện tại Mã Hồng Tuấn đem đối mặt một trận ác chiến a, Triệu Vô Cực nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, thi đấu cái gì hắn đã không quan tâm, đều đã đổ xuống 4 người. Sử Lai Khắc coi như thắng, cũng không cái gì đáng giá xưng diệu. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm liền là Tiểu Vũ. Xem Tiểu Vũ thương thành như vậy, hắn tim như bị đao cắt, hận không thể chính mình thừa nhận Tiểu Vũ trên người sở thụ tổn thương. Một lát sau, Mã Hồng Tuấn bị nhấc vào. Lại một lát sau, Hoàng Viễn bị nhấc vào. Sử Lai Khắc bây giờ còn tại lôi đài bên trên, chỉ còn lại có Ngọc Thiên Hằng. Lôi đài bên trên, liên tiếp tiến hành 7 lần chiến đấu, Atoria vẫn như cũ không thấy hồn lực có chút tiêu hao. Ngọc Thiên Hằng vì kết thúc Atoria thắng liên tiếp, không cho Sử Lai Khắc thất quái bị một chuỗi 7, cũng là lấy ra chính mình thật sự bản lĩnh. Long hóa, sấm sét long chảo, lôi đình vạn quân, sấm sét long chi giận, làm điện thần long tật, đánh ra đường tam ban đầu nhất khí thế. Nhưng là, bởi vì trước mặt mấy cái đồng đội đều không có làm đến rất tốt tiêu hao đối thủ tác dụng, Atoria vẫn cứ có thừa lực đối Ngọc Thiên Hằng triển khai phản công. Cuối cùng càng là lấy ra thật sự bản lĩnh, vẫn tinh chạm, đem Ngọc Thiên Hằng chung quanh thân thể sấm sét năng lượng cấp triển khai. Một kiếm thẳng đến Ngọc Thiên Hằng phần bụng, đâm xuyên hắn bụng, nhưng lại tránh khỏi hắn yếu hại. Ngọc Thiên Hằng thân thể lắc lư hai lần, trọng trọng đổ xuống. Atoria thu kiếm, đối Ngọc Thiên Hằng được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Dù sao, theo giao thủ nhìn lại, Atoria là thật cảm nhận được Ngọc Thiên Hằng xác thực là tại vì bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến, như vậy đối thủ là đáng giá tán thưởng. Ngọc Thiên Hằng bị nhấc xuống dưới, Phất Lan Đức rốt cuộc vô lực ngồi tại chính mình vị trí bên trên. Sử Lai Khắc cuối cùng bị người cấp một chuỗi 7. Cái này, đừng nói là thắng được quán quân, Sử Lai Khắc thất quái có này cái tự tin tiến hành kế tiếp thi đấu sao? Chỉ sợ đã không có. Không biết Tiểu Cương biết này cái kết quả về sau sẽ như thế nào muốn? Phất Lan Đức phiền muộn nói. Atoria tại đài bên trên thời điểm, liền thiên đấu đế quốc quân đội đều vì này nữ chiến thần anh tư lây nhiễm. Nhao nhao vì nàng lớn tiếng khen hay. Mà nàng xuống đài lúc sau, càng là nghênh đón đồng đội gieo hò. Atoria sư muội, người làm đến, đem kia tự cho là đúng Sử Lai Khắc thất quái cấp xuyên qua. Thiên Thược nói, Atoria sư muội, còn có các vị sư tỷ sư muội nhóm. Tô Lạc nói, tối nay muốn ăn cái gì, đều bao tại Tô Lạc trên người đi. Nếu có giống như nghe ca nhạc lời nói, ta muốn, ta có thể, chấm ngoặc kép. Galatea nói, có Tô Lạc mỹ thực, còn có Galatea âm nhạc, buổi tối chúng ta có phúc. Đây hết thảy đều phải cảm tạ Atoria a, Thập Lục Dạ Thu nói. Này trận đấu kết thúc về sau, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội kết bạn rời đi. Người thắng tiếp nhận lớn tiếng khen hay, mà thất bại giả ảm đạm thối lui. Đây hết thảy, Sử Lai Khắc đều thể nghiệm qua. Nguyên tắc, bọn họ là người thắng. Bọn họ vô tình tàn phá những người dự thi khác, thậm chí nhục nhã, phá hư bọn họ đạo tâm. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng lấy được đại tái quán quân. Hưởng thụ toàn bộ đấu la đại lục lớn tiếng khen hay. Quái vật chi danh thực chất mà về. Nhưng là này một lần, theo 7 liên tiếp bại lúc sau, Sử Lai Khắc, này 3 chữ, dần dần biến thành chê cười. Thiên đấu đế quốc mặc dù cố ý phong tỏa đại tái tin tức, nhưng là Võ Hồn Điện phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem Sử Lai Khắc thảm tao 7 liên tiếp bại hình ảnh cấp phát thả ra. Hiện tại, thật đã không có bao nhiêu người tại cầm Sử Lai Khắc này 3 chữ cấp coi ra gì. Mà Sử Lai Khắc đồng phục bên trên, một đám quảng cáo lời kịch cũng tại hủy bỏ. Sử Lai Khắc thật liền thành một chuyện cười. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.